Võng du siêu cấp sát thủ, chương 102, Thanh Lâm Chi Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam muốn tận dụng lợi thế mà đạt thành tích dẫn đầu di tích tiến vào màn lửa, vừa bước vào, các cơ quan như có linh tính xả ra các đốm lửa càng mãnh liệt. Thành Nam vừa phải né tránh lửa bắn ra từ hai bên, vừa phải tránh lửa bay xuống từ đỉnh đầu, hơi nóng phả vào muốn cháy ra, bước được vài bước thì hắn phải lùi lại do phía trước lửa bắn quá mãnh liệt. Nguy hiểm thật, thầm thốt lên một tiếng, nếu bị lửa dính vào người, Thành Nam chắc chắn sẽ rất đau đớn, lửa này không phải ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa màu tím có độ nóng cháy cực cao. Cố lên nào, sau 5 phút Thành Nam liên tục tiến về phía trước, các lần trước hắn đều đi hơn nửa đường thì phải lui về do các ngọn lửa bắn đi mà không lưu lại khoảng trống. Cơ hội tốt, thấy phía trước có vẻ yên tĩnh, Thành Nam liền lách mình qua lại, né tránh ánh lửa hai bên. May quá, vừa đi qua thì phía sau lưng trên cao đám lửa rơi xuống, thở phào một cách Thành Nam tiếp tục được thế tiến về phía trước. Quá tốt, rất may đường đi phía trước lửa bắn không quá mãnh liệt, có khoảng trống để lách mình vượt qua, nhảy qua đoạn đường cuối. Thành Nam thành công vượt qua con ngõ nhỏ này, lưu lại điểm hồi sinh. Thành Nam đi đến một căn phòng chứa một ma trận phi kiếm khổng lồ, có thanh đi thẳng, có thanh đi chéo, cực kỳ rối loạn. Những thanh kiếm này có thời điểm đi sát qua nhau, lúc nhanh lúc chậm, vượt qua trạng này thì có thể hoàn thành di tích trừ căn phòng cuối chứa Thanh Lâm Chi Ngọc. Xem ra ta là người đầu tiên đến đây à, Thành Nam khá tự hào, một phần cũng là nhờ may mắn khi hắn được truyền tống đến con đường hỏa diễm, gần với điểm cuối di tích. Hiện tại hắn đứng trước cơ hội cực lớn trở thành người đầu tiên hoàn thành di tích số 35 này, không biết các di tích khác như thế nào nhưng Thành Nam nghĩ tốc độ của mình có thể nói là hàng đầu sự kiện. Tuy vậy vượt qua ma trận phi kiếm này không hề đơn giản, phải nói là khó hơn nhiều so với các chặng trước. Tất nhiên cũng sẽ có thời điểm quỹ đạo các thanh phi kiếm có khoảng trống để vượt qua, nhưng muốn nắm bắt được thời điểm đó còn phải dựa vào vận may, chứ các thanh kiếm này không theo quy luật nhất định để tính toán. Thành Nam bắt đầu thử tiến về phía trước, chờ thanh kiếm đầu tiên đi qua rồi thì hắn tiến lên, đi vài bước thì nhìn thấy phía xa thanh kiếm thứ hai đang đi chéo bỗng nhiên tăng tốc hướng về phía hắn, mà lúc này nếu tiến về phía trước thì rất dễ bị thanh kiếm thứ ba đi ngang qua diệt sát, đành lùi lại. Rất may thanh kiếm đầu tiên đang ở góc tường, không khiến hắn rơi vào trạng thái muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong. Ở trạng này có 3 điểm an toàn, mỗi điểm cần vượt qua 5 thanh phi kiếm, khi đã bước lên phía trước phải xác định vượt qua một lúc 5 thanh phi kiếm này, càng đi càng sâu càng khó lùi lại, muốn bước đến một điểm an toàn không hề đơn giản. Lần lượt thử nghiệm tìm kiếm cơ hội, Thành Nam chú ý rất kỹ đường đi của các thanh phi kiếm, hắn phải tính toán sao cho có khả năng lùi về mà tỷ lệ thành công ở mức cao nhất. Rất may Thành Nam không quá xui xẻo, các thanh phi kiếm không tăng tốc độ đúng lúc hắn lùi lại, nên sau vài lần thử nghiệm cuối cùng Thành Nam cũng đi qua 5 thanh phi kiếm đầu tiên, đến mốc an toàn thứ nhất. Mà trận phi kiếm này càng tăng độ khó rồi. Từ xa vang lên tiếng than vãn, một thú nhân đã thành công đi đến chặng ma trận phi kiếm này. Wow, có người đi qua 5 thanh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thốt lên, khá bất ngờ khi Thành Nam vượt ải với tốc độ nhanh như vậy. Có người đến làm Thành Nam tăng thêm phần áp lực, hắn không muốn xếp hạng nhì ở di tích này, liền chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước. Nếu ở 5 thanh phi kiếm đầu có 4 thanh đi sang hai bên và 1 thanh đi chéo thì ở 5 thanh tiếp theo này có 2 thanh đi chéo và 3 thanh đi hai bên trái phải, đoạn đường tuy ngắn hơn nhưng khó khăn hơn hẳn. Thành Nam đi vào sát góc bên trái, chờ thanh kiếm đầu tiên đi qua rồi hướng lên, lúc này thanh kiếm đi chéo đang ở đằng xa, liên tục dịch chuyển trái phải, lên xuống sao cho có khoảng trống có thể tiến lên phía trước. Bỗng nhiên thanh kiếm phía trước tăng tốc độ đột ngột làm Thành Nam phải lùi về, may là phía sau Thành Nam đã tính đường lui, liên tục thử nghiệm như vậy, sau 3 phút thì Thành Nam qua được cột mốc an toàn thứ 2. Chấm, lúc này chỉ cần vượt qua 5 thanh phi kiếm nữa là hoàn thành di tích, làm Thành Nam càng hồi hộp. Phía sau lúc này đã có thêm vài người đến chặng này, tuy vậy chưa ai đi đến cột mốc an toàn đầu tiên, tên thú nhân đến sớm nhất đã vài lần bị chết dưới ánh kiếm. 5 thanh kiếm còn lại cũng gồm 3 thanh đi ngang hai bên và 2 thanh đi chéo, tuy vậy tốc độ bay nhanh hơn khá nhiều, đòi hỏi phải di chuyển linh hoạt và nhanh chóng hơn để vượt qua, ở đoạn đường cuối này chỉ cần có một chút chần chừ là sẽ bị tiêu diệt. Nhìn quỹ đạo di chuyển của 5 thanh kiếm phía trước, Thành Nam thầm chờ đợi cơ hội, hắn tính toán đường đi sao cho một lần tiến lên là phải vượt qua cả 5 thanh kiếm. Cơ hội tốt, nhận thấy có khoảng trống, Thành Nam liền tiến lên, hắn đi ngang qua trái, rẽ qua phải, tiến lùi tự nhiên theo như đã tính toán sẵn, cuối cùng cũng vượt qua chặng di tích này. Thành công, Thành Nam mừng rỡ, nói chuyện với vị NPC gần đó, hắn được thông báo đã hoàn thành di tích. Chúc mừng cậu thành công hoàn thành Thanh Lâm di tích, thời gian 54 phút 25 giây. Vị NPC thông báo, lần này Thành Nam còn vượt di tích nhanh hơn vòng thi tuần tháng trước. Vẫn còn một căn phòng cuối cùng, Thành Nam đi vào xem thì thấy cũng giống như vòng thi tuần khi có 4 con nhân ngưu, các ô đất bạo tạc kèm các cơ quan ở các góc tường, có một dương lớn ở cuối căn phòng, hắn biết vòng thi này chỉ một người vượt ải, tỷ lệ thành công gần như không có, cần có nhiều người hy sinh ngăn cản nhân ngưu mới có thể mở được dương báo. Thời gian kết thúc di tích còn hơn một tiếng, Thành Nam tạm thử đi những bước đầu tiên trong căn phòng này để làm quen, chờ đợi các người chơi khác đến cùng vượt ải. Chờ đợi 10 phút thì có một vị cung thủ đến được căn phòng này, xem ra đây cũng là một người có kỹ xảo tốt trong việc vượt ải. Người này nhìn vào căn phòng cuối cùng cũng một mặt bối rối, rất ít người chơi trong vòng thi tuần có thể mở dương mà đạt được Thanh Lâm Chi Ngọc. Vài phút sau, có thêm 2 người đến nhập bọn, tuy vậy lần trước Thành Nam vượt chặng này cần đến hơn 300 người, mà độ khó của di tích lần này rất cao, Thành Nam không biết đến lúc gần kết thúc sự kiện có đủ bấy nhiêu người đến được đây không. Sau vài lần thử nghiệm, Thành Nam thấy độ khó của căn phòng này cũng như tuần trước, hắn đi đến bước 50 thì phải lùi lại, từ bước 50 đến bước 100 cần phải có người hứng chịu đòn đánh của nhân ngưu để người khác tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút, có thêm 10 người đến điểm cuối di tích này, lúc này thời gian sự kiện kết thúc chỉ còn 40 phút. Các người chơi ở căn phòng cuối vẫn chỉ dám bước thử những bước đầu tiên trong ải, việc di chuyển quá xa rất mạo hiểm, ai cũng biết để đạt được dương báu trong căn phòng này không hề dễ dàng. Ở 20 phút cuối cùng, số người chơi ở căn phòng cuối này cũng đã hơn 100 người. Đủ người rồi đó, ai may mắn thì mở được dương. Một người chơi hô, đành vậy thử hết sức xem sao, mọi người vẫn chưa cảm thấy khả quan lắm. Thành Nam chen lẫn vào đám đông tiến về phía trước, tất cả đều là người chơi kinh nghiệm nên việc tránh ánh tiễn từ các cơ quan, né bạo tạc lửa trên đất được mọi người vượt qua khá dễ dàng, chỉ vài người nằm xuống, con nhân ngưu đi tuần ở 49 bước đầu tiên cũng không làm khó được đám đông. Bước thứ 50, bắt đầu có nhân ngưu lao vào lùa đánh mọi người, Thành Nam đẩy nhiều người chơi ra chịu đòn, hắn và các người chơi ở lớp trong tiến về phía trước, ở đoạn này ánh tiễn và bạo tạc rất nhiều, người chơi phải chen chúc tìm cho mình điểm đứng an toàn. Tránh ra, nhiều người xô đẩy lẫn nhau, một vài người bị cơ quan và lửa cháy thiêu đốt. Đến bước thứ 75 chỉ còn lại hơn 20 người sống sót, 5 phút sau, liên tục có người chơi chết dần, mọi người tiến lùi liên tục, cuối cùng cũng còn 6 người đi đến bước thứ 98, Thành Nam nằm trong số này. 2 bước nữa là sẽ đến dương lớn, mọi người xô đẩy lẫn nhau để bước đến gần, lúc này con nhân ngưu đang chạy tới. Xác định không thể lui lại, hoặc là mở dương hoặc là chết, làm 6 người trở nên điên cuồng, thấy Thành Nam có sức lực mạnh, 5 người còn lại liên thủ cùng ôm chặt lấy hắn, đẩy ra ngoài. Còn lâu nhé, Thành Nam cười lạnh, hắn thân dùng tẩy tủy đan, đẳng cấp lại cao, sức lực hơn hẳn người thường, dùng sức một cái, những người chơi ôm hắn ngã nhào ra, tận dụng cơ hội, Thành Nam mở dương báo. Con nhân ngưu lúc này đã đến gần, chém xuống từng người chơi đang té ngã. Mẹ nó, một tên thú nhân tức giận chửi một câu trước khi bị chém đứt đôi người. 5, 4, 3, 2, 1, mở dương thành công. Thành Nam mở dương xong cũng là lúc chỉ còn lại một người sống sót ngoài hắn, người này đang hốt hoảng sợ hãi khi rìu sắc của tên nhân ngưu đang bổ xuống. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi thành công mở dương Thanh Lâm ở di tích số 35, thu được 2 Thanh Lâm Chi Ngọc. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Cách chương.